Em là cô bé của anh. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ở đây gầy 2 ngày rồi anh ạc hị sĩ. Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho em. Tôi thấy trán đau đau, tôi đưa tay lên sờ thử thì thấy miếng băng gác được dính vào. Em kéo tay tôi xuống nói. Anh đừng đụng vào đâu đấy hị sĩ. Anh bị sao mà dính băng vậy em? Tôi vẫn không biết tại sao mình lại bị như vậy. Anh bị khâu 6 mũi luôn ác hị sĩ. Nhìn mặt em nhem nhuốc như con mèo ý hay lắm. Tôi cười nhẹ rồi hỏi em. Anh còn đẹp trai không em? Hì, tạm tạm hị sĩ. Chết tôi rồi, thế là sau nào không vác cái mặt đẹp trai trước kia của tôi đi tán gái được rồi hu hu. Tôi còn chưa yêu được ai mà hu hu. Lúc đó mẹ tôi với bác sĩ đi vào. Cháu cảm thấy thế nào? Ông bác sĩ vừa banh mắt tôi ra soi đèn pin vừa hỏi tôi. Dạ đau ê ẩm hết người ạc. Bác sĩ ơi, thế cháu nó đã ăn được cháo chưa ạc? Mẹ tôi hỏi ông bác sĩ. Rồi đấy chị. Rồi ông bác sĩ đi ra ngoài. Mẹ tôi quay sang em rồi nói. Nga, con ở đây trông thằng Tê giúp cô. Cô về nhà nấu cho nó bát cháo nha con. Dạ, hị sĩ. Rồi mẹ tôi đi về. Tôi thấy hai mắt em thâm đen nhìn như con cú ác buồn cười lắm. Chắc tại tối qua thức trắng đêm đây vì tôi rồi. Em nhìn tôi trông em tôi lắm. Tối qua không ngủ phải không? Lên đây nằm với anh. Nói rồi tôi nằm xích sang một bên cho em nằm. Thôi em không sao đâu anh ạc, với lại anh đang đau mà hị sĩ. Lên đây nằm với anh. Anh nắm một mình buồn lắm. Kỳ kèo mãi em mới chịu treo lên nằm cùng tôi. Hôm nay là thứ mấy hả Nga? Rời là sáng hay chiều em? Thứ hai anh ạc, bây giờ là sáng mới có 8 giờ thôi. Em trả lời ngây thơ trong vòng tay của tôi. Thế em không đi học ạc? Em muốn ở lại chăm anh cơ. Tôi gõ nhẹ vào đầu em một cái. Em nhìn tôi rồi cười hì hì. Em đáng yêu, tinh nghịch, quậy phá và tôi là mục tiêu của em bày trò ra chọc tôi. Nhưng bây giờ thì em ngoan ngoãn như con mèo nằm trong vòng tay của tôi. Một lúc sau em cũng ngủ thiếp đi. Nhìn đôi môi nhỏ nhỏ của em mà tôi muốn hôn em một cái quá. Nói là làm ngay và luôn. Tôi ngồi dậy, mẹ tôi đẩy của ra đi vào. Đi đâu đấy con? Dạ con đi tiểu ạc. Hè hè, nói đùa thế thôi chứ tôi dậy đi tiểu. Rồi mẹ đỡ tôi đi. Ăn cháo xong tôi thấy em vẫn ngủ. Gần 10 giờ rưỡi rồi. Nga ơi Nga, dậy đi về ăn cơm đi con. Mẹ tôi gọi em dậy. Em ngồi dậy không thấy tôi trên giường, em quay bốn xung quanh tìm tôi. Sao anh lại ngồi đấy? Tôi đang ngồi ở cửa nhìn em. Thì anh để giường cho em ngủ. Nga, con về ăn cơm đi, để cô ở đây cô trông thằng Tê cho. Chú đợi ở ngoài đấy con, tí cô về ăn sau. Mẹ nó với em. Thôi cô về trước đi, con muốn ở đây với anh Tê cơ. Em lúc đấy nói nhìn yêu gì mà yêu. Cuối cùng thì mẹ tôi phải để em ở lại cùng tôi. Đến tầm 11 giờ hơn thì mấy đứa lớp tôi đến, có cả thằng Dũng nữa. Cảm ơn tao đi mày. Thằng Dũng nói với tôi. Cảm ơn cái CM mày ác. Nhờ nó mà mày còn nằm đây đấy, không thì tao, mày hai thằng kia nữa vào nhà xác rồi. Thằng Đại nói với tôi. Ôi thế hả, thề mà tao chửi thầm mày từ hôm đó đến giờ. Cảm ơn mày cờ hó ha ha. Tôi quay qua thằng Dũng nói. Rồi bọn nó cũng hỏi thăm tôi một tí rồi về. Tôi quên mất không hỏi bọn nó mọi chuyện là như thế nào. Em, tôi quay sang hỏi em. Em đang gọt táo cho tôi. Dạ gì thế anh? Chuyện là thế nào em? Chuyện nào anh? Chuyện hôm ở sân bóng ác em. Thì lúc anh ngã xuống thì anh Dũng dẫn người tới đóng cổng lại rồi đánh mấy đứa kia. Lúc đó mặt anh máu chảy nhiều lắm. Hích xích, em xin lỗi. Em lại chảy nước mắt tôi. Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho em rồi kéo em lại gần. Không được khóc nữa nghe chưa? Em khóc trông xấu lắm đó. Em ngước lên nhìn tôi lại đôi mắt đó làm tôi ngủi lòng. Tôi không thể nào nhịn được nữa, tôi sẽ nói hết những điều giấu kín ở trong lòng tôi từ lúc tôi đứng nhìn em ở dưới cái gốc xà cừ đến giờ. Em đồng ý hay từ chối tôi cũng được. Nếu em từ chối tôi còn hơn là em cứ thế này với tôi. Quan tâm, chăm sóc cả một chút yêu thương nữa đó là những thứ mà em dành cho tôi. Khó nói quá, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Hồi hộp, sợ sệt, tôi lấy hết can đảm nói. Cách chương.